Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Yoru, ngươi lựa chọn người nào? Phát sinh cái gì? Nơi này thật là Konoha Bệnh Viện. Chúng ta không có đi lầm chỗ chứ? Hyuga Yoru đứng tại Konoha Bệnh Viện trước cửa chính, nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút phát ra linh hồn ba câu hỏi. Phanh, tường đổ bên trong. Một đạo nguy nguy run run tường thấp phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ. Cuối cùng còn là ngã xuống. Càng thêm phủ lên mấy phần bi thương. Ngoại địch xâm lấn sao? Đều đánh tới Konoha Bệnh Viện. Kusinai mở to hai mắt nhìn. Không, khả năng chỉ là ngươi cái kia Sunet tỷ tỷ kiệt tác. Chấm ngoặc kép, Yoru một cái tay nâng trán, một ngón tay chỉ phía trước. Ngươi nhìn. Chủ yếu kiến trúc một chút cũng không có tổn hại. Không quan trọng vỡ vụn một đống lớn. Sunet tỷ tỷ làm sao sẽ cùng người tại bệnh viện đánh nhau? Kusinai kỳ quái nói. Yoru nghe được câu này. Trong lòng không có từ trước đến nay lộp bộp bên dưới. Còn không qua đây. Quả nhiên, Kaguya băng băng lãnh lãnh âm thanh theo phế tích bên trong truyền đến. Yoru cẩn thận từng ly từng tí lật qua tường đổ. Đi tới phế tích chỗ sâu. Sau đó liền gặp được Kaguya cùng Sunet hai người đứng ở bên trong. Sợi tóc lộn xộn, đổ mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng vừa mới từng đại chiến một trận. Các ngươi, làm sao sẽ tại Konoha bệnh viện đánh nhau? Yoru có chút đau răng mà hỏi. Vù vù, hai người ánh mắt nhưng vượt qua hắn. Siêu siêu tập trung tại Kusinai trên thân. Người cái này tỉ tỉ bởi vì tìm không được ngươi đối ta ra tay đánh nhau. Ngươi ngược lại tốt, thật vui vẻ chuồn đi cùng Kusinai hẹn hò. Sunet hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Không, không phải. Kusinai vung vung tay, sắc mặt chướng hồng. Ta chính là tìm Yoru bồi ta cùng đi từ đường. Uzumaki từ đường. Sunet rõ ràng run lên, chợt nhìn chằm chằm Kusinai một cái. Người tiểu nha đầu này thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Đây chính là Uzumaki nhất tộc toàn bộ phong ấn bí thuật. Uzumaki nhất tộc, phong ấn thuật, chấm ngoặc kép, Kaguya biến sắc, nàng tự nhiên cũng biết phần này tặng phân lượng. Lòng dạ lập tức một trận bực bội. Sunet, Kusinai, loại này nhà mình cải trắng bị ngoại nhân lo nghĩ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cùng ta về nhà. Nàng bỗng nhiên quay người, trực tiếp đi ra ngoài, sau lưng tóc trắng bay lượn, phảng phất hất lên một tầng tiết thảm, nha, chấm ngoặc kép, Yoru vô ý thức đi theo, chờ một chút, Sunet bỗng nhiên nói, Yoru, ta cho ngươi đề danh Konoha bệnh viện bác sĩ cấp cứu tư cách, gần nhất còn là lưu tại trong bệnh viện tương đối tốt, chờ một tháng sau thay ca, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Bác sĩ cấp cứu, Yoru dừng bước lại, kinh ngạc nói, ta đủ tư cách, Sunet môi đỏ cong lên, ta nói người có tư cách, người liền có tư cách, đây chính là được đến tán thành cùng tin cậy cơ hội tốt. Người sẽ không bỏ qua a? Hyuga Yoru tự nhiên biết rõ đây là chuyện tốt, không chỉ có thể ma luyện chữa bệnh nhẫn thuật, cũng có thể nhận đến tán thành cùng tôn trọng. Tỷ tỷ, ta một tháng sau lại về nhà đi. Hắn quay đầu nói, Kaguya lông mày nhíu chặt, ta muốn ngươi một tháng sau cũng không cách nào một mực ở trong nhà. Sunet lại mở miệng, ta còn giúp ngươi đề danh trường học ninja chữa bệnh nhẫn thuật lão sư tư cách. Khi đó liền nên đi học. Ách, ta còn giống như không có tốt nghiệp a. Yoru yếu ớt nói, cái này cũng có thể làm lão sư. Ta trả lại cho ngươi ở trường học thân thỉnh cùng ta học tập. Có thể không cần ở trường học lên lớp. Sunet ôm ngực. Sở dĩ chương trình học của ngươi là cùng ta học. Đi trường học là cho người khác lên lớp. Cái này có vấn đề gì sao? Cái này không có vấn đề sao? Yoru xấu hổ. Ta nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Sunet tiếp tục ôm ngực. Được thôi. Người lớn ngươi nói tính toán. Không được. Đúng lúc này. Kaguya quay người. Thần sắc lạnh giá. Yoru, từ giờ trở đi, ngươi lại không đi theo Sunet học tập. Ngươi về trong tộc, ta đến dạy bảo ngươi. À, Hyuga Yoru mơ hồ, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, từ giờ trở đi, người đã không phải là Sunet đệ tử. Kaguya từng chữ nói ra nói. Yoru mí mắt trực nhảy. Tỷ tỷ, đây chính là 3.000 vạn lượng. Ta cuối cùng còn là thanh toán 3.000 vạn lượng. Dạng này thì tốt hơn. Kaguya nói. Lúc đầu còn định cho nàng bồi thường. Hiện tại xem như là không ai nợ ai. Đi, cùng ta về nhà. Nàng vươn tay ra. Người nói hắn không phải đệ tử của ta liền không phải là. Người có tư cách gì nói như vậy? Sunet ôm ngực khinh thường. Ta là tỷ tỷ của hắn. Kaguya thu tay lại. Ánh mắt u lãnh. Bất quá là nhận tỷ tỷ mà thôi. Sunet cười nhạo một tiếng. Kaguya ngực chập trùng bất định. Hô hấp trở nên bất ổn. Rõ ràng là chọc tức. Yoru, ta biết rõ ngươi lúc đó bị Kaguya mang về Hyuga là không có lựa chọn khác. Hiện tại, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái lựa chọn khác. Chấm ngoặc kép, Sunet nhìn hướng Hyuga Yoru. Thần sắc chân thành nói. Ta có thể dùng lão sư danh nghĩa nhận nuôi ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Vô luận là Hyuga còn là Uchiha đều không lời nào để nói. Ngươi mơ tưởng. Kaguya ánh mắt như hỏa. Hắn là ta Hyuga người. Mãi mãi cũng là. Liền xem như nhẫn tộc thành viên. Còn có phản tộc đây này. Huống chi hắn cái kia thuộc về cái nào một nhà căn bản không pháp quyết định. Ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn là Hyuga người? Sunet nói. Hai người ánh mắt đối mặt. Như điện thiểm lôi minh. Trong hư không kịch liệt va chạm. Lốp bốp rung động. Hyuga Yoru chỉ cảm thấy toàn bộ thiên tượng cũng thay đổi. Mây đen dày đặc. Mưa to gió lớn tiếp cận. Khí áp thấp đến mức để người không thở nổi. Hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa vặn bị hắn mở ra. Thanh tiến độ vẫn chưa tới 10%. Làm sao lại làm lên tu la chàng? Vù vù. Hai người lẫn nhau chừng một lát. Lại đồng loạt quay đầu nhìn hướng chính chủ. Yoru, người nói thế nào? Yoru, người lựa chọn người nào? Hai âm thanh không phân trước sau truyền đến. Hyuga Yoru toàn bộ da đầu đều đã tê dần. Ở đây chỉ có Kusinai không rõ ràng cho lắm. Còn nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Dưới cái nhìn của nàng, không quản Hyuga Yoru đi theo người nào, đều cùng nàng không có quan hệ gì. Dù sao nàng cái kia tới cửa còn là tới cửa, một chút ảnh hưởng đều không có. Yoru, ngươi định làm như thế nào? Nàng vụt sáng chợt lóe ánh mắt hiếu kỳ. Hyuga Yoru một bụng rãnh không biết nên làm sao nôn. Kusinai a Kusinai, ngươi có biết hay không hai người bọn họ không quản cái nào? Hiện nay sức chiến đấu đều là ngươi hơn gấp 10 lần. Mà ngươi, còn không có phát giác được nguy cơ. Cái kia, ta có thể hỏi một chút vì cái gì nhất định phải hai chọn một sao? Hắn nhìn hướng hai người hỏi. Ta vừa có thể đi theo tỷ tỷ học gia tộc tuyệt học. Cũng có thể đi theo lão sư học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Về thời gian ta quản lý được đến, người tinh lực là không nhiều. Chỉ có xác định rõ phương hướng mới có thể có đến tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Kaguya lạnh như băng nói. Ta không cho phép ngươi đem Byakugan dùng tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên. Kia là đối ngươi tài năng lãng phí. Chỉ có duy trì liên tục khai phát Byakugan nhãn lực. Tăng lên năng lực thực chiến. Mới là tốt nhất. Hoang đường. Sunet không chút do dự bác bỏ nói. Ngươi chỉ có Byakugan huyết kế. Sâu như vậy độ khai phát là không sai. Nhưng Yoru rõ ràng có rất đa tài có thể. Vô luận là Sharingan còn là Byakugan. Lại hoặc là Uzumaki bí thuật chữa bệnh nhẫn thuật. Đều có thể tăng lên thực lực của hắn. Ngươi làm sao có thể nói. Chỉ có Byakugan mới là chính xác con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.